Học viện O Đức, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oán phụ O Ly Hô lạnh lùng O và người đẹp O hồn tiền mở một bữa tiệc độc thân dành cho oán phụ O trong lâu đài. Trung Khuyển A và Bá Đạo A chứng kiến cảnh hai bé vợ thuê hơn 30 người mẫu nam cơ bắp giận lắm nhưng không dám hó hé. Bá Đạo A thở dài mắng Trung Khuyển A là cá sa ba, tạo cơ hội cho vợ. Trung Khuyển A không sợ lạnh lùng O coi trọng những người mẫu nam này, bởi anh theo đuổi cậu hơn 10 năm mới bắt được mặt trăng tới tay. Nhưng ánh mắt của lạnh lùng O khó tránh không rơi vào bắp tay của người mẫu nam đang ngồi khiến Trung Khuyển A hận tới độ mài răng mắng Bá Đạo A là cá sa ba lớn. Hàn gì dịch cưa sa bay là sa ba nên mình nghĩ là cá sa ba chăng? Oán phụ O rất bình tĩnh, đã 3 ngày sau ly hôn, cậu không rơi một giọt nước mắt. Lạnh lùng O đau lòng, xoa đầu cậu nói. Hay cậu khóc đi, sau khi khóc xong thì quên đồ cặn bã kia. Oán phụ O lắc đầu trả lời. Trước đây tôi khóc nhiều lắm, lần này không muốn khóc nữa. Một khi đã tích lũy đủ thất vọng sẽ không thất vọng thêm. Lạnh lùng O đưa một tấm thẻ, trong đó có 50 triệu mà Trung Khuyển A lừa được từ cặn bã A, vỗ vai cậu nói. Cậu cũng thật ngốc, sao có thể đồng ý không xu dính túi rời khỏi chứ. Cầm số tiền này đi, cậu đã hầu hạ hắn 3 năm, chút tiền này cũng quá tiện nghi cho hắn. Oán phụ O cười nói, cậu có thể dùng số tiền này xây hồ nhân tạo, nếu tôi còn tiêu tiền của anh ta thì không tính là rời khỏi anh ta được đâu. Người đẹp O đẩy người mẫu nam cao 190cm, da đen như một minh tinh, bờ mông có thể đặt ly rượu lên, nói. Tới uống rượu với bạn tôi, chọc cậu ấy cười được thì tôi sẽ nói Bá Đạo A mở câu lạc bộ thể hình cho cậu. Người mẫu nam nhìn oán phụ O trắng mềm, chưa kịp nói gì đã đỏ mặt ấp úng cầm ly rượu trong tay, nói. Em trai nhỏ tôi. Tôi không biết kể chuyện cười hay tôi biểu diễn chống đẩy bằng một tay cho em xem nhé. Oán phụ O cười, cầm lấy rượu uống một hơi mới đáp. Tôi lớn hơn cậu đấy, tôi đã 27 rồi. Trung Khuyển A cầm điện thoại nửa ngày cũng chụp được oán phụ O cười, trong ảnh cầm ly rượu cười dịu ngọt với người mẫu nam. Sau khi được lạnh lùng O duyệt, anh gửi tấm ảnh này cho cặn bã A nhanh chóng trả lời. Anh gửi cho tôi cái này là sao? Ở đâu, gửi định vị đây? Trung Khuyển A đáp, tụi này sắp uống xong rồi, chuẩn bị lát nữa đến khách sạn. Cặn bã A, lạnh lùng O liếc nhìn, vươn tay lấy điện thoại của Trung Khuyển A ấn tắt máy. Trung Khuyển A lấy lòng hôn lên cổ vợ, nói. Vợ ơi, vợ vẫn là anh ngoan nhất. Lạnh lùng O quay đầu hôn lên khóe môi Trung Khuyển A như khen thưởng, nhìn Trung Khuyển A vui vẻ híp mắt, nói. Ngoan, Bá Đạo A ngồi trong góc ghen tị, cả người u ám, không ai dám tới gần, toàn thân người đẹp O đầy mồ hôi lắc mông đi tới, ngã vào vòng tay anh, cậu kéo vòng tay anh lên ngực mới nói. Anh bày bộ mặt thối này cho ai nhìn hả? Không phải hứa tin tưởng em sao? Vẫn không thay đổi chút nào. Bá Đạo A ấm ức lắm, vừa tức vừa buồn không muốn nói chuyện, người đẹp O đột nhiên cầm tay anh nhét vào vạt áo của mình, quyến rũ nói. Nhìn xem, bọn họ chỉ có thể nhìn nhưng không thể sờ. Hôm nay em mới đổi sữa dưỡng thể khác mềm mịn nhỉ. Bá Đạo A từ mây chuyển sang nắng. Khi cặn bã A tìm thấy nơi này, 5 người đã rời đi. Hắn túm người mẫu nam đã mời rượu oán phụ O trong ảnh gay gắt hỏi. Vợ tôi đâu? Người mẫu nam bối rối trả lời. Vợ anh là ai? Cặn bã A lấy ảnh ra, y chợt bừng tỉnh. Ồ, là anh này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trai này say nên đồng nghiệp của tôi đã đưa anh ấy vào khách sạn. Khách sạn nào? Cặn bã A giận muốn nổ tung khi nghe tên này hở ra là nói một tiếng. Anh, lại nghe y nói. Không đúng, anh trai đã ly hôn, anh là chồng cũ của anh ấy nhỉ? Chồng cũ còn gọi anh ấy là vợ, không được đâu. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Chờ ngày gió đông ấm áp. 2. Bước nhầm vào con đường hôn nhân. 3. Năm thứ 7 của hai vợ chồng. 4. Mất trí nhớ ác ý nhập mộng. Cặn bã A giơ nắm đấm lên lại đặt xuống sau khi xem xét đánh không lại, giận dữ đáp. Không phải việc của anh, người mẫu nam khoanh tay, hất cằm nhớ tới lời dặn dò của người đẹp O, nguyên tắc là làm cặn bã A tức chết, nói tiếp. Đúng vậy, anh ấy vào khách sạn nào không phải việc của anh. Buộc cho Nian Bình Sâu Tát Ca, cặn bã A gọi cho Trung Khuyển A không được thì gọi cho Bá Đạo A được vợ ra hiệu có thể mới nghe cặn bã A hỏi. Người đâu, Bá Đạo A, đưa vào động phòng rồi. Cặn bã A, sao anh không cần giúp tôi? Có vẻ như lời đồn kia đã đúng, mới ly hôn vài ngày em ấy đã cho tôi mọc sừng. Bá Đạo A, không phải việc của tôi. Cặn bã A, không phải em ấy thích họa sĩ kia, tại sao vẫn tìm người mẫu nam trẻ tuổi, họa sĩ mặc kệ luôn. Người đẹp O nhướng mày hét vào loa. Không phải việc của anh. Cúp điện thoại xong, Bá Đạo A ôm vợ cau mày hỏi. Lúc em để anh theo đuổi sấp mặt cũng vì anh là cá sa ba lớn à, người đẹp o vẫn đang nổi nóng, cúi đầu cắn một cái vào cánh tay của bá đạo A, trả lời. Lửa nghiệp quật đều là nước trong não của cá sa ba. Cách chương.